Cửu vực phàm tiên, chương 60, phục bàn cùng mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mô phỏng kết thúc, người có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng tiến hành giữ lại. 1. Lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. 2. Lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. 3. Lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng trí nhớ. Này trí nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Chậm rãi khôi phục ý thức. Lý Phàm cảm thụ được chính mình 20 tuổi tuổi trẻ thân thể. Nhìn lấy bốn phía quen thuộc vừa xa lạ tràng cảnh. Qua rất lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ở kiếp trước bất quá 48 năm thời gian, tại Lý Phàm cảm thụ bên trong, lại so trước đó 9 đời cùng nhau đều muốn dài dằng dặc. Ngoại trừ bởi vì tu tiên giới kinh lịch phấn khích cùng trình độ phức tạp muốn viễn siêu tại đại huyền phàm nhân sinh hoạt bên ngoài. Sau cùng mượn từ cái kia Thương Hải Châu ý chí cảm thụ thiên địa khí cơ. Lọt vào đồng hóa cũng là quan trọng một nguyên nhân. Đương nhiên, lần thứ nhất đặt chân tu tiên giới, hắn thu hoạch cũng là bất phàm. Lý Phàm nhìn về phía hạng thứ nhất, có thể lựa chọn đồ vật, tự thiên huyền kính bên trong mua sắm chữ vật giới. Đủ loại điển tịch tất nhiên là không cần nhiều lời. Thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bia, Thương Hải Châu cũng thỉnh lình xuất hiện. Lý Phàm ý niệm tập trung ở Thương Hải Châu phía trên. Lòng có minh ngộ, nếu là lựa chọn Thương Hải Châu, như vậy lấy được chính là Lý Phàm ở kiếp trước thọ nguyên sắp hết lúc đã thành hình hơn phân nửa Thương Hải Châu. Cùng Thương Hải Châu ý niệm tương hợp vài chục năm, Lý Phàm đối với uy năng của nó tất nhiên là vô cùng rõ ràng. Lý Phàm tuy nhiên tâm động, nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn hạng thứ hai, giữ lại tự thân cảnh giới tu hành. Dù sao, tu vi mới là căn bản. Một kẻ phàm nhân tay cầm bảo vật cũng chẳng qua là lấy họa chi đạo. Huống hồ, Lý Phàm biết bây giờ Thương Hải Châu còn tại Lưu Vân Đảo. Ngược lại thời điểm đi lấy là được. Theo Lý Phàm làm ra quyết định, hai đạo quen thuộc linh khí trống rỗng xuất hiện tại trong đan điền của hắn. Cùng lúc đó, Lý Phàm biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Giờ phút này hắn vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Thể nội còn tràn ngập tiên phàm chướng. Nếu là cái này đột nhiên xuất hiện linh khí tới sinh ra xung đột, chính mình sợ là cực kỳ không ổn. May ra, Lý Phàm chỗ lo lắng sự tình không có phát sinh. Một cỗ không hiểu ba động buông xuống tại Lý Phàm trên thân. Sau một lát, trong đan điền linh khí tựa như nước sông giống như dâng trào mà ra, bao phủ Lý Phàm toàn thân, cải tạo thân thể của hắn, tăng lên cảnh giới của hắn. Luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, chỉ hô hấp ở giữa. Hắn thì hoàn thành ở kiếp trước khổ tâm kiệt lực, hao hết tánh mạng mới đạt tới cảnh giới. Lý Phàm khí tức dần dần ổn định, trên mặt của hắn lại là không hiểu rung động. Không phải là bởi vì trong khoảnh khắc thành tựu luyện khí hậu kỳ, mà là bởi vì cái kia cỗ không hiểu buông xuống ba động. Lý Phàm rõ ràng cảm giác được. Từ khi cái kia cỗ ba động buông xuống về sau, trong cơ thể mình tiên phàm chướng thì trong phút chốc tan thành mây khói, biến mất vô cùng triệt để, hiệu quả hơn xa ở kiếp trước thông qua tịnh thể linh trì trận pháp cưỡng ép khu trục. Loại ba động này, Lý Phàm cẩn thận hồi tưởng đến cái kia cỗ chớp mắt là qua ba động, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, là thiên địa ý chí, là pháp tắc chi lực. Lý Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ở kiếp trước thông qua Thương Hải Châu, quan sát thiên địa khí cơ xa truyền vài chục năm, Lý Phàm tuy nhiên cách luyện hóa trưởng khống còn kém rất xa, nhưng gặp được có thể nhận ra vẫn có thể làm được. Nếu như nói tiên phàm chướng là tiên phàm vĩnh cách nhau thiên địa ý chí, như vậy vừa mới cái kia cỗ ba động, thì hoàn toàn tới ngược lại, khốn nhiễu tu tiên giới hơn ngàn năm tiên phàm chướng. Thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay biến mất. Còn thật, quả nhiên là thật không thể tin. Nếu là ta có thể nắm giữ loại này tịnh hóa tiên phàm chướng phương pháp. Lý Phàm nhất thời suy nghĩ bành trướng. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi bình phục. 9 tầng chi đài bắt nguồn từ lũy đất, lấy luyện khí kỳ tu vi, muốn xuất hiện lại vừa mới cái kia cỗ pháp tắc chi lực. Không khác nào nói chuyện viển vông, vẫn là muốn từng bước một tới. Lý Phàm mở ra hoàn chân mặt bảng, phục bàn ở kiếp trước, tính danh, Lý Phàm, cảnh giới, luyện khí hậu kỳ, sinh lý tuổi tác, 20.199, tâm lý tuổi, 5.312300, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 0, định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 51, trước mắt neo điểm số lượng, 1, trói chặt đồ vật thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bia, tổn hại, công pháp, huyền hoàng luyện tâm chú, tiểu diễn thủy quyết, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, tu tiên chi lộ, rất là khó khăn, nhất là này mới thế giới, tu sĩ lướt trời đoạt đất, thiên địa trải rộng sát cơ, ở kiếp trước, ta mới vừa vào tu tiên giới, gặp phải cái kia Tô Trường Ngọc, cho là hắn tâm trí không tầm thường, nhất tâm hướng đạo, nhất định có thể có thành tựu, ai có thể nghĩ đến bất quá mấy ngày thì không hiểu bỏ mình. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia không đáng chú ý Tiêu Hằng, có kỳ tài ngút trời, bất quá mấy năm liền có hy vọng đạo cơ. Ta cùng Hà Chính Hạo đều cho rằng hắn lúc còn sống nhất định có thể thành tựu kim đan đại đạo. Có ai nghĩ được, thiên địa sớm đã bố trí xuống sát cơ. Tùng Vân Hải bên trong chúng sinh, bất luận nhất thời đắc ý thất ý, bất luận tu sĩ hoặc phàm nhân, đã được quyết định từ lâu khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có cái kia tầm thường ngư dân Trương Hạo Ba, trốn được một kiếp về sau, có kỳ ngộ khác, trở thành trúc cơ tu sĩ. Thế sự khó liệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Phàm hồi tưởng lại ở kiếp trước, ngay sau đó sinh ra cảm khái vô hạn. Sau đó, trong lòng hắn lại dâng lên một chút nghi hoặc, tựa như trước đó ta cùng Tiêu Hằng nói qua như thế. Quan phủ nếu muốn vây giết tặc khấu, là sẽ không để cho tặc khấu sớm biết được, nơi đây thiên địa cùng tu sĩ, đúng như quan phủ cùng tặc khấu, cho nên thiên phát sát cơ. Muốn chu tu sĩ tự nhiên không cách nào cảm giác. Đây cũng là vì sao ta hỏi thăm thiên huyền kính phải chăng có tai họa. Thiên huyền kính không có trả lời nguyên nhân, bị thiên cơ che đậy mà thôi. Cái kia vì sao vạn hoa thương hội lại tựa hồ sớm có phát giác. Mệnh lệnh thủ hạ toàn bộ rút khỏi Tùng Vân Hải. Lại vì sao không nhắc nhở vạn tiên minh, ngồi xem vô số sinh linh đánh mất tánh mạng. Ở trong đó tất có mờ ám. Một thế này như có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Lại tỉ mỉ tự định giá rất lâu. Lý Phàm lại đối một thế này làm quy hoạch. Tu tiên giới hung hiểm vô cùng. Hóa hư bổ sung năng lượng hoàn tất trước đó, vẫn là không nên tùy tiện đặt chân cho thỏa đáng. Bây giờ ta tu huyền hoàng luyện tâm chú, bổ sung năng lượng tốc độ thật to tăng tốc. Cũng không muốn giống như trước đó như vậy. Dùng 20 năm mới có thể bổ sung năng lượng hoàn tất. Trong vòng 10 năm, nên liền có thể đạt tới 100. Kể từ đó, lần này đến tu tiên giới thời gian, cần phải so ở kiếp trước muốn sớm cái vài chục năm. Ta nhớ được mười mấy năm qua ở giữa, Tùng Vân Hải tựa hồ phát sinh nào đó chuyện lớn, vừa vặn có thể sớm làm mưu đồ. Còn có ở kiếp trước Tùng Vân Hải khô kiệt về sau, ta thấy được giấu tại mỗi cái hòn đảo bí bảo, bây giờ đều là không người biết được, như có cơ hội làm từng cái mang tới. Huyền Hoàng luyện tâm chú tại ở kiếp trước nhiều lần giúp ta bài trừ khốn cảnh. Công pháp này thực sự bất phàm, mà lại sau lưng tựa hồ có ẩn tình khác. Ta cần cực kỳ tu luyện, không thể lười biếng, đến nỗi cái kia xích viêm đốt hải. Ta đến tột cùng là lựa chọn một mình thoát đi, vẫn là lựa chọn đem ra công khai. Chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Ở kiếp trước, Lý Phàm một đầu đâm vào xa lạ tu tiên giới. Chỉ bất quá tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, vượt qua 48 năm, thì thân tử đạo tiêu. Mà một thế này, dựa vào cảm giác tiên tri, Lý Phàm tin tưởng mình nhất định có thể đi càng xa. Cách chương.